Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và trước khi mà Nguyễn kể, thì mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và mọi người cũng đừng quên địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện về thế giới bên kia, về tâm linh, về ma quỷ của mọi người là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều để trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên của một người em tên là Nabi ha. Em thì năm nay còn trẻ lắm các bạn. Sinh năm 2002 và quê của em thì ở Tuyên Quang. Và bản thân em á, em có tâm sự trước khi mà mở đầu những cái câu chuyện của mình là em không biết là em có phải là người yếu bóng vía hay không, nhưng mà từ bé đến lớn em trải qua những cái câu chuyện về tâm linh độ khoảng tầm 3 đến 4 lần. Và lần thứ nhất em nhớ là năm này em mới học có mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1 thôi, thì có nghĩa độ từ 5 đến 6 tuổi đó. Thì cái trường mẫu giáo của em nha, nó nằm gần một cái đập mà người ta nuôi cá. Cái trường đó đó, nó ở trên một cái khu đất rất là rộng luôn. Khu đất thì có cả trường cấp 1, nè, trường cấp 2, nói chung là một cái tổ hợp gì đó, từ mầm non, cấp 1, cấp 2. Và ở phía đối diện của cái khu đất đó đó, nó là một cái con đập của một bác tên là bác Quân. Cái đập này to lắm các bạn, và do là mùa hè nó mát lắm, trẻ con và thậm chí người lớn cũng hay ra đó để mà bơi lội đồ này kia. Tuy nhiên, về lịch sử của cái đập này nè, Nabi có nghe mẹ của mình kể lại là ngày xưa có một cái cô gái, cô này không hiểu vì lý do gì đã nhảy xuống cái đập đó tự tử và kết quả là cô chết ở trong đó luôn. Nhưng mà chắc do những cái oán hận hoặc là do cô còn mất trẻ quá đó, oán niệm nó còn nhiều và cô chưa có đi đầu thai được các bạn. Cái linh hồn vẫn còn ở bên dưới cái đập. Chính vì như vậy cho nên là người lớn họ cũng cấm trẻ con, nếu mà đi qua đây chơi nè là phải có người lớn đi kèm, tuyệt đối không bao giờ được phép chơi một mình hết trơn. Lý do vì sao mà người lớn người ta lại quan ngại như vậy? Vì mỗi năm á, sau cái chết của cô gái kia, cứ mùa hè tới là có người chết đuối, cho nên người ta kêu với nhau á, ma gia ở đây nó thành cái huông rồi. Ở ngoài Bắc không biết gọi là gì, nhưng mà ở trong miền Nam mình thì gọi là cái huông ha. Giống như kiểu là cùng cái chỗ đó, cùng cái thời gian đó, cứ năm này qua năm khác, kiểu gì cũng sẽ có một người chết. Chính vì như vậy á, cho nên là bác Quân là cái người chủ cái đập cũng, nói chung là cũng hạn chế lắm. Cho nên nếu mà bác thấy thì bác cũng cấm trẻ con không có được xuống nhớ bơi nữa. Và ở trong đập nuôi cá thì các bạn biết là họ sẽ làm một cái lán, nó giống như kiểu một cái nhà nhỏ gì đó, để tối người ta ra nằm, người ta trông có ai mà trộm tôm trộm cá hay không. Và trưa chiều tối nè, bác Quân hay ra lán để nằm canh lắm, đúng kiểu như là vừa canh ăn trộm và vừa canh có ai xuống tắm. Trẻ con là bác đuổi lên liền, không có cho, tại vì sợ là có người chết. Và mọi chuyện cứ bình thường trôi qua như vậy, cho đến một cái đợt, hôm đó là vào buổi trưa, bác Quân bận cái chuyện gì đó nhưng mà không có, nên là bác không có ra lán để bác trông nữa. Thì có mấy người học sinh cấp 2 ngang, có cả trai nè, cả gái nè, đi ra cái đập để mà bơi. Cứ bơi bình thường như vậy, đến khoảng tầm đầu giờ chiều, mấy người học sinh đó bước lên trên bờ, người thì ứa, người thì khô, có người xuống, người hông ha. Thì tự nhiên cái mọi người mới nhốn nhào lên và đám học sinh mới chạy ra bên ngoài la làng la xóm á, là trời ơi, ở dưới có người chết đuối rồi, cứu đi, cứu đi. Cái người bị nạn trong nhóm học sinh cấp 2 này là một cô gái nha các bạn. Không nhớ chính xác là cô như thế nào, bị làm sao mà đuối nước. Nhưng mà lúc mọi người hô hoán nhau kéo xuống cái đập đó, có cả mẹ của em Nabi này nữa. Và khi mà tới nơi nha, người ta, những người đàn ông á, người ta nhảy xuống, người ta lặn mò, người ta phải cố gắng hết sức luôn thì mới đem cái xác của người bị nạn lên được. Và lúc mà chứng kiến cái cảnh tượng đó đó, có cả em Nabi đứng ngay tại chỗ luôn. Em nhìn thấy cái chị này nè, là cái bụng của chị nó trương lên rồi, giống như là kiểu uống nước nhiều quá, nó sình cả cái bụng, nước chảy hết vào phổi. Và da ta nói ha, nó tím tái lại thì chắc chắn khả năng cao là cứu không được các bạn. Tuy nhiên, những cái người dân xung quanh họ cũng cố gắng làm hết sức á, họ cũng hô hấp nhân tạo rồi sóc người, bế thóc lên rồi các kiểu. Nhưng cuối cùng không được là không được. Đoạn sau này chính em Nabi thấy em kể lại nha. Em kêu là cái đường đó nó nhỏ lắm, ngay cạnh cái đập thì nó có con đường phải không, xe đi qua đi lại rất là nhiều, nhưng mà cái lộ giới nó nhỏ quá, đặt cái xác ở như vậy thì nó sẽ bị chắn và nó gây ách tắc giao thông. Cho nên mọi người mới phụ nhau một tay mà bưng cái xác đi ra chỗ khác. Và lúc mà bưng á các bạn, em đứng em nhìn thấy kế bên cái nhóm người mà đang cố gắng là di chuyển cái xác của người bị nạn đi đó, có một người phụ nữ. Người phụ nữ này nè, em chỉ thấy là từ đầu đến chân, em không biết là mặc đồ bộ hay là một cái váy đen, tại vì nó chỉ có một màu đen duy nhất thôi các bạn. Và tóc người ta đó xõa ra rất là dài luôn, che phủ hết cả mặt cả mũi. Và điểm chung nha của cái người phụ nữ đó và cái xác đang nằm dưới là nó ướt sũng hết trơn, nó ướt mà nước nhiễm mà tẩm. Một điểm rất là kỳ lạ, tại sao có một cái nhân dạng lạ lùng như vậy đứng ngay kế bên mà tất cả mọi người, người lớn không à, người ta không để ý, không ai chú ý tới cái người phụ nữ đó hết. Và các bạn tưởng tượng đi, tầm khoảng 1-2 giờ chiều trong cái nhóm cứu nạn mà tự nhiên có một cái người đứng mà ăn mặc dị hợm như vậy đó, thì các bạn nghĩ như thế nào? Chắc chắn mình sẽ phải để ý liền đúng không? Nhưng mà giống như cái người phụ nữ đó, người ta không có tồn tại các bạn, chỉ có một mình Nabi là nhìn thấy mà thôi. Và lúc á, người ta mới khiêng xác của cái chị kia đi rồi, cái người phụ nữ này nè, cái người phụ nữ mặc áo đen á, không biết là thù hằn hoặc là cảm thấy thỏa mãn hoặc là tò mò hoặc là sao đó, nhưng mà người ta cứ quay cái đầu để mà nhìn về phía cái xác được khiêng đi. Cái xác khiêng tới đâu là ánh mắt của người phụ nữ á, cái hướng nhìn của người phụ nữ đó, nó cứ nhìn theo tới đó. Khỏi phải nói rồi, rất là sợ luôn các bạn. Và cũng chính vì em Nabi em nghe được nhiều câu chuyện người lớn căn dặn và cũng kể về ma da này kia á, cho nên thời điểm mà em chứng kiến như vậy, em đoán có thể đó là vong của cái người đầu tiên chết trong con đập của bác Quân. Và lúc đi về nhà, em có kể câu chuyện này cho mẹ của mình nghe về người phụ nữ đen xì lì, nhưng mà mẹ em đâu có tin, kêu là trời đất ơi, con nít nói linh tinh, nhìn thấy gì tầm bậy tầm bạ, nếu mà có vậy đó thì mẹ cũng phải thấy chứ. Em biết là giờ có nói gì cũng vậy thôi à, cho nên là em cũng thôi không kể nữa. Và do ông trẻ con á, sớm nhớ sớm quên, nên là khoảng thời gian sau đó mọi thứ nó vẫn bình thường ha các bạn. Và đến khi em lớn hơn chút xíu rồi, khoảng tầm cấp 1, cấp 2 thì tầm 6 tuổi, 7, 8 tuổi gì đó, em cũng nhớ là không có một cái vụ đuối nước nào nữa. Do là bác Quân, bác cho rào một cái lưới quanh bờ đập và cũng để thả vịt, cho nên bây giờ không còn ai tắm trong con đập đó nữa. Và đó là kết thúc lần thứ nhất. Qua đến lần thứ hai ha, khi này là em gặp chuyện tâm linh ngay trong nhà của em luôn. Em kể là hồi xưa khi mà em còn nhỏ, học mẫu giáo đến lớp 1, lớp 2 thì nhà em cũng khó khăn lắm các bạn. Nói chung là cũng không có phải là điều kiện kinh tế gì đâu. Nhà thì nhà tường đất rơm rơm rạ, xong rồi mái ngói chỗ có chỗ không. Và cái khu mà em ở đó lại nằm trên một khu đất xung quanh làm ta trồng cây. Rồi nói chung trước nhà thì nó lại có một cái con đường nhỏ và đường đất, xong rồi bên kia đường đất nó lại là sông suối ao hồ. Nói chung rừng thiêng nước độc, mà ở trong một cái vùng rất là hẻo lánh, lại còn vùng quê nữa. Xung quanh nhà của em nha, không có bất kỳ một cái dân cư nào hết trơn. Và muốn đi ra tới khu mà người ta ở đông đông á, là phải đi 1 km đường đồi ngang mới ra được tới khu nhiều người. Chưa kể đâu, trên cái đoạn đường đồi đó đó, đi một xíu nhìn bên lề đường là nó sẽ có những cái ụ đất nhô cao, nó giống như kiểu là mộ ngày xưa người ta đắp với các bạn. Tất nhiên là đâu có cái điều kiện mà xây xi măng gì đâu, chôn tạm sao mà đắp tạm lên thôi. Và đúng thiệt, cái lịch sử của cái khu này nè, ngày xưa là thời chiến tranh, kiểu là chiến sĩ đồng đội họ đi lính họ mất á, cho nên là thấy đâu là chôn ngay tại chỗ, chứ làm gì có chuyện mà mang theo một cái xác xong rồi cứ ngày này qua tháng nọ như vậy, không có ha, chôn ngay tại chỗ luôn. Và chính vì như thế, gia đình em ở trong cái căn nhà này là ăn đủ nguyên cái combo rừng thiên nước độc, đường vắng, không có đèn, rất là tối, không có người xung quanh, là hay lòi chành dữ lắm. Và đúng thiệt, ở đây nè thì nhiều vụ lắm các bạn. Gia đình em thì có 4 người, bố mẹ em nè, anh trai cùng với em. Thì cả mẹ nè, cả bố nè, cả anh trai đều rất là cứng vía. Tuy nhiên chỉ khác một điểm nha, mẹ mặc dù cứng vía nhưng rất là tin vào tâm linh, hay căn dặn em là mình không động chạm gì đến người ta thì chắc là người ta cũng sẽ không có động chạm gì đâu, kiểu là có thờ có thiên, có kiên thì có lành. Nhưng mà bố với anh trai thì không có tin tâm linh ma quỷ gì, chỉ tin về tử vi, xem ngày xem giờ, nói chung là về cái đoạn phong thủy. 3 người rất là cứng bóng vía, nhưng em là khác hẳn luôn các bạn. Ngày xưa em ở đây nè, liên tục em cảm thấy rùng rợn, em cảm thấy lạnh da gà. Và ngay phía bên phải cái nhà của em á, cũng có, ngày xưa em nhớ là có một cái đoạn đó đó, là lính người ta chết, như Nguyễn vừa kể xong thì có một cái gia đình người ta tới đây nè, người ta tìm mộ. Và mỗi lần mà em đi ngang cái khu mà ngày xưa gia đình họ tìm xác á, họ đào lên thì còn nguyên một cái huyệt hình chữ nhật, cây cỏ rêu mọc tùm rồi. Mà không biết sao mà người ta không có lắp đất lại nha, tự nhiên để nguyên cái huyệt mộ. Trên đường gia đình em đi xuống dưới cái đường đồi á, là phải ngang chỗ cái huyệt mộ đó, nhìn nó ớn lắm luôn. Và bên trong căn nhà cũ á, có một lần em nhớ là vào cũng cái năm mà em chứng kiến cái vụ chết đuối đó các bạn, em vẫn còn ngủ chung với bố mẹ em ha. Căn nhà đó là nhà ba gian, có một cái cửa chính đi vào phòng khách, và trong phòng khách nó có một cái bộ bàn ghế. Bàn ghế, cái bộ sát bên bộ bàn ghế là nó có cái tủ tủ thờ nè, xong một cái giường nữa. Thì anh trai của em sẽ ngủ tại cái giường đó. Và trong phòng khách có một lối thông thẳng vào trong phòng ngủ của bố mẹ em. Thì em Nabi này nè, ngủ cùng với bố mẹ. Và trong cái phòng ngủ nó lại có một cánh cửa khác nữa để mà thông ra ngoài sân. Và có một cái đêm trời tối rồi, em nhớ là bố mẹ không có đóng cái cửa thông ra ngoài sân, cứ để vậy cho gió lùa và cho nó thoáng khí đó. Bố em nằm giữa, mẹ em thì nằm ở ngoài, em thì nằm ở trong, ngủ là có mắt cái mùng nha. Đang nằm liêm diêm vậy đó, em ngủ say được mới có một xíu thôi thì bất chợt là em thức giấc. Em không biết là mấy giờ nhưng mà em thấy là cửa mở rồi. Theo cái ánh mắt em nhìn á, hướng thẳng ra ngoài sân, trăng nó sáng nó chiếu rọi vào trong này. Em vẫn nhìn được đồ đạc cảnh vật như thế nào hết. Thì bất giác, tự nhiên em thấy ở giữa sân có một cái ông, ổng xuất hiện nha. Em không có nhìn được mặt mũi của ổng như thế nào hết trơn, nhưng em chỉ tả lại cái dáng dấp á, là ổng cao dữ lắm, người rất là to, và trên đầu ổng đội một cái mũ. Em diễn tả giống cái mũ mà mình hay coi trên tivi á, mũ của những cái người quan ngày xưa vậy đó các bạn. Và tay ổng cầm một cây gậy hoặc là một cái đao gì đó rất là dài luôn, cái cán của nó là chống thẳng xuống dưới đất, giống như kiểu là thanh long đao của quan vũ vậy đó, kiểu kiểu vậy ha. Thì người đàn ông này nào lúc đầu là đứng ở giữa sân, xong rồi từ từ đi lại đứng ở trước cái cửa thông vào trong phòng ngủ của gia đình em. Và tiếp theo đi thẳng một xíu nữa là chỉ còn cách cái giường của gia đình em đang nằm tầm có khoảng 2-3 bước chân vậy thôi. Cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm vào trong cái giường ngủ. Và em rất là sợ các bạn. Em biết là mình nhìn thấy ma, thấy quỷ hoặc là thấy vong, thấy vía hay là thấy cái gì rồi. Nói chung không phải là người sống đâu. Em rất là sợ luôn. Nhưng cũng may là em cũng rất là thông minh ha. Và em cũng lanh lẹ nữa. Em mới giả vờ, thôi tôi không thấy, tôi mù, tôi điếc, tôi cầm mà tôi không có nhìn thấy gì hết trơn á. Em giả vờ em nhắm mắt lại, nhưng mà vẫn gọi là cố gắng là ti hí ra để coi là cái bóng đó đi chưa. Nằm im cứ quan sát như vậy một hồi, cái bóng vẫn đứng im tại chỗ. Và em thấy là mẹ của em á đang nằm ngủ rất là say nha. Mọi người không ai biết gì hết trơn, chỉ mình em là thức thôi. Thậm chí là mẹ em còn ngáy rất là lớn nữa. Và trong vô thức á, không biết ai khiến em sao em lấy tay nè, em bịt miệng của mẹ lại, tại vì em sợ là cái âm thanh này là sẽ thu hút cái sự chú ý của người kia hoặc là làm sao đó. Em bịt miệng mẹ của em lại nha. Mẹ không còn ngáy nhưng mà vẫn ngủ rất là say. Và cứ nằm như vậy, cứ nằm chờ thời, vừa quan sát mà vừa nói chung là khấn đủ thứ tiếng, thuộc kinh nào là khấn kinh đó vậy đó. Và may mắn một hồi sau em ngủ quên, và đến sáng ra mặt trời lên rồi, yên tâm rồi, lập tức em kể lại câu chuyện này cho mẹ của mình nghe. Nhưng mà mẹ không biết là cô có tin em hay là không, nhưng mà thấy chắc là do em còn nhỏ quá nên là mặc dù có thể cô tin, nhưng mà cô vẫn kêu á, trời con nằm ngủ là con nằm mơ thôi, thì con nó bậy nó bạ gì vậy. Chứ cô không có dám xác nhận là có cái chuyện tâm linh trong nhà, tại vì sợ là con cái của mình á còn nhỏ quá nó sẽ nghĩ lung ta lung tung. Nhưng mà thật sự lúc đó em Nabi kêu em rất là tỉnh táo, và đến bây giờ em vẫn còn nhớ rất rõ cái đêm em nhìn thấy bóng của người đàn ông kia. Thậm chí em còn nguyên một cái thắc mắc á, tại sao bóng đó lại đặt chân được vào trong tận nhà em. Tại vì cũng có bàn thờ nè, xong rồi thổ công, thổ địa rồi các kiểu, thì tại sao người ta lại vào được. Đoạn này thì giải thích cho em chút xíu ha. Về cơ bản là không, nhưng trong một số những trường hợp á, là vong người ta vẫn vào nhà được. Ví dụ thôi nha, một là nhà em có bàn thờ thổ công, thổ địa, nhưng em không cúng, em không có thắp nhang, thắp gì hết trơn á, thì người ta sẽ không có giữ nhà được cho em. Thứ hai nữa là thường nhà mình nó sẽ treo một cái gương bát quái phía trước. Nó sẽ có hai dạng bát quái, một là tiên thiên, hai là hậu thiên. Sorry nếu mình nhớ không chính xác nha, nhưng thường là người ta sẽ treo cái gương tiên thiên bát quái á. Nó thật ra nó là cũng là tám quẻ thôi, nhưng nó khác nhau ở cái vị trí đặt quẻ càn với lại quẻ khảm thì phải. Thì cái gương bát quái đó mình hay treo trước nhà, gọi là gương tiên thiên. Thì cái gương này nè, cái vị thần mà các bạn thấy ở trong cái gương đó là người ta sẽ bảo hộ được cho tức là người ta chỉ cho vong của người nhà vào thôi, thế còn người lạ là chắc chắn là người ta sẽ cản lại ha. Và có thêm một số những trường hợp về tâm linh nữa, ví dụ như em đi đâu á, xong rồi vong vía dựa vào trong người của em không biết, em đi vào trong nhà hoặc là em nằm chiêm bao, em thấy người ta gõ cửa, em đi ra mở cửa cho người ta, thì cũng là hành động em là chủ nhà mà em mở cửa, em đón vong vào, thì cũng có nghĩa là em cho phép người ta ha. Thì nó sẽ có một số những cái trường hợp thì thông tin đến em tạm tạm là như vậy. Và quay trở lại câu chuyện, sau hai lần gặp tâm linh thì em không còn nhìn thấy những cái vong, những cái vía như vậy nữa. Sang đến câu chuyện thứ ba, lần này không phải giống hai lần trước, là em chỉ nhìn thấy thôi, nhưng mà em đã trải qua cảm giác khi chuyện tâm linh nó diễn ra trong cuộc sống. Và lúc này thì em lớn rồi các bạn. Nó xảy ra vào tầm khoảng năm 2020-2021. Lúc này thì em đang làm việc tại Hà Nội. Do là tốt nghiệp cấp 3 xong, em xuống thủ đô á để mà học tiếng Hàn được vài tháng, thì em nghỉ và đi làm marketing. Công việc chính xác của em là chạy ads cho Facebook cho một cái công ty. Thì cái khoảng thời gian làm việc và học dưới Hà Nội, em có quen được một bạn nam, hai đứa thì trạc tuổi nhau 202 ha. Bạn đó thì học ở trường cao đẳng FPT, và bọn em tìm hiểu và yêu nhau được tầm khoảng 2-3 tháng thì chuyển về sống chung với nhau. Và cái chỗ mà tụi em trọ đó, nó nằm ở khu vực Tây Tụ, Nhổn và Bắc Từ Liêm, khu đó gần với trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khu B. Và cái dãy trọ tụi em thuê này nằm, nó có 4 tầng, từ tầng 1 đến tầng 3 là phòng trọ, còn tầng 4 nó là sân thượng. Và mỗi tầng như vậy thì nó sẽ có tầm 3 đến 4 phòng. Và bên cạnh cái dãy nhà trọ đó thì là nhà của cái người chủ cho thuê nè các bạn. Và cái nhà chủ đó nghe, có một bác gái tầm khoảng 70, 70 mấy tuổi rồi, và một anh con trai. Anh này tên là anh Dương, cũng thời điểm đó thì cũng tầm gần 30 tuổi và cũng chưa có vợ con gì đâu. Và khi em với bạn trai chuyển vào thì có chốt với căn phòng to nhất nằm ở giữa tầng 3 đó. Và ở khoảng tầm 2-3 tháng đầu thì không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Và tụi em quyết định là thôi bây giờ mình chuyển xuống tầng 1 đi, do là ở trên tầng 3 cái nhà tắm với là cái nhà vệ sinh nó hay bị hư hỏng, kiểu nước chảy rồi linh ta linh tinh kiểu như vậy đó. Nó bất tiện, phải sửa tới sửa luôn hoài mệt quá đi. Cho nên là tụi em sẽ phải chuyển xuống, quyết định là chuyển xuống tầng 1 ở trên yên ổn. Nhưng mà từ khi chuyển xuống tầng 1, hai đứa em mới để ý là mỗi ngày lễ nè, hoặc là ngày rằm trong tháng, tuần tự như tiếng nha, cái người chủ trọ đó đều mua lễ và mời một cái ông thầy về cúng cái gì đó ở trong nhà. Mà cái vị thầy này nè, mặc quần áo màu vàng, kiểu là đạo sĩ, và có cái hình bát quái phía sau, giống như các bạn xem những cái phim cương thi Trung Quốc ngày xưa như thế nào, thì cái ông thầy bùa thầy cúng này y chang như vậy. Và mỗi lần mà cúng xong thì cái anh con trai tên là anh Dương đó đều mang phát lộc cho mọi người ở trong dãy trọ, thì tất nhiên là cũng chỉ ít bánh kẹo rồi trái cây này kia thôi. Vài Nabi kể lại hay cúng vào những cái buổi sáng, buổi trưa hoặc là đầu giờ chiều. Và mỗi lần cúng em nghe thấy nhiều âm thanh lắm, tiếng gõ mõ nè, và cái tiếng khấn kinh chú của cái ông thầy. Nhưng mà em nghe nghe vậy thôi chứ đâu có hiểu nó là cái gì đâu. Mỗi lần cúng thì mất tầm khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ mới xong. Và như Nguyễn vừa nói rồi, tuần tự như tiếng, tháng nào cũng y chang như là tháng đó hết, không có sót một tháng nào trơn nha. Và thời gian đầu tiên em thấy em cũng thắc mắc dữ lắm, tại tâm linh mà, biết sao gì mà tháng nào cũng phải làm lễ. Ví dụ như bình thường thì tất nhiên là tháng nào mình cũng sẽ cúng, nếu như làm ăn thì mình cúng mùng 2, 16 rồi này kia các kiểu vậy đó, hoặc là mình cúng rằm, hoặc là cúng mùng 1. Còn đây á, nhưng mà ý là cúng thôi chứ không có mời thầy về. Còn đây là tháng nào cũng mời thầy về làm lễ đồ, nó cũng trịnh trọng mà nó công phu dữ lắm kìa. Cho nên là em Nabi em thắc mắc. Tuy nhiên về sau đó thì công việc đồ bận rộn rồi những cái chuyện cá nhân trong cuộc sống, em cũng không có quan tâm để ý đến nữa. Và trong cái khoảng thời gian này nè, em ở thì không có chuyện gì đâu. Tuy nhiên, tức là không có chuyện gì về tâm linh, nhưng mà em với người yêu em á, chửi lộn hoài. Hai đứa gần nhau là như chó với mèo gì đó, cào cấu, cắn xé, giật tóc, móc mắt, chửi quá chửi. Chửi từ ngày này qua tháng nọ, chửi từ đêm tới ngày. Mà những cái chuyện nó linh tinh rồi nó cũng, tức là những cái chuyện mà không, mặc dù rất là nhỏ nhưng mà tụi em cảm giác là không thể hòa giải được nữa. Cho nên là Nabi cùng với bạn trai của mình chia tay. Và kết quả đó là bạn trai của Nabi chuyển ra ngoài ở, còn em thì vẫn ở trong cái căn phòng trọ này nè. Và cái chỗ dãy trọ mà em thuê nghe, chủ yếu là dành cho những cái người thuê đó, là họ một là gia đình, hai là cặp đôi, hoặc là toàn con trai ở với nhau thôi. Có một mình Nabi là con gái, cho nên là em cũng hơi ngại gì đó. May mắn một điểm là sau khi mà bạn trai cũ của em chuyển đi rồi, tầm khoảng 1-2 tháng sau, dãy trọ có một người nữa. Chị này tên là chị Kim. Chị chuyển tới và bà ở trong cái phòng ở ngoài, bên sát ngoài cùng, ở trên tầng 3. Phòng đó thì gần với cái cầu thang đi lên sân thượng ha các bạn. Và nói qua một xíu về cái bà chị Kim này nè. Chị Kim á, thì sau này hai chị em thân nhau rồi thì chị Kim có kể là chị đã từng có một đời chồng. Hai vợ chồng sống thì không có hòa thuận, cho nên là ly dị nhau và cũng có ba người con cùng với anh chồng này. Một gái và hai người con trai. Hai người á thì được hai đứa trai đó thì gửi về nhà cho bên ngoại chăm, và một người thì là đang ở cùng với lại bố ha. Và chị Kim chị xuống Hà Nội làm việc thì có anh em bạn bè dưới này nè, thì chị cũng nhờ người ta tìm chỗ cho chị ở với lại tìm cái công việc cho. Và tại vì lấy chồng á thì cũng sớm, không có học hành gì, cũng không có công việc ổn định, cho nên là chị cũng chỉ phó thác vào cho bạn bè của mình thôi. Thì bạn bè của chị khi mà đi tìm á, thấy cái nhà trọ này được quá, cho nên là có cọc luôn với lại chủ nhà rồi. Và chị này chỉ tới thì chị chỉ biết ở thôi, chứ hoàn toàn là chị không có quyền quyết định gì hết trơn nha. Tức là lúc mà bạn chị đi thuê là chị hoàn toàn không biết cái căn nhà nó tròn méo ra làm sao, hoàn toàn phụ thuộc vào bạn của mình hết. Thì sau một khoảng thời gian á, hai chị em thì cũng thân nhau, do cả xóm thì có hai đứa là có hai người là hai người gái mà ở có một mình à, cho nên là nói chuyện cũng này kia dần dà nó khăng khít hơn. Thì có một cái bữa hai chị em đang ngồi tám tám vậy đó, thì tự nhiên chị Kim chỉ hỏi bé Nabi này một câu: ê Nabi, em vào xóm trọ này thì em thấy nó có gì lạ không? Thì lúc đó em cũng hồn nhiên em hỏi lại là: ủa gì lạ hả chị? Em ở đây cũng độ 7, 8, 9 tháng gì rồi mà em đâu thấy gì lạ đâu. Thì khi mà nghe câu trả lời của Nabi xong, cái chị Kim kia chị cũng im im một hồi, xong giống như là chị phải cân nhắc rất là kỹ trước khi mà chị nói á. Thì chị quay qua chị kêu: chị không biết chị nói này á em có tin không, nhưng mà chị thấy á, ở chỗ này nè, âm khí nó nặng dữ lắm em ơi, chị chắc chắn là trong cái dãy trọ nó có ma rồi. Khỏi phải nói là khi mà nghe người chị của mình kêu như vậy thì em Nabi em cũng hoảng lắm. Em mới hỏi lại là: ôi trời, sao chị nói vậy? Hay là chị gặp gì rồi, chị kể em nghe với. Thì chị Kim chị mới ngồi chị im lặng chút xíu nữa, xong chị mới kêu nghe: thiệt với em luôn là cái hôm đầu á, khi mà chị mới dọn đồ vào trong phòng, mới bước vào dãy trọ là chị thấy lạnh nó sống lưng rồi. Tay chân của chị á, nó nổi hết da gà da vịt lên luôn em ơi. Tại vì bản thân chị nè là căn cô chính, nhưng mà chị không có theo hầu đồng hay gì hết. Tuy nhiên chị có cái căn như vậy, chị có cảm giác là chỗ nào mà chị tới từng có người chết hoặc là nó có âm khí là chị cảm nhận được liền. Giống kiểu em tưởng tượng là thời tiết nó không có lạnh đâu, nhưng mà em vẫn bị nổi da gà khắp người. Tóc tai của chị, tóc gáy nè, nó dựng hết lên, mà đằng sau người của chị nó rợn rợn, mà nó lạnh, nó kỳ lắm kìa em. Cái phòng mà chị ở đó là bạn chị nó đi tìm, xong rồi nó tự chốt cọc với chủ nhà. Chứ nếu mà chị xem chị biết được ở đây như vậy đó, chị tự tới chị coi lần đầu là chắc chắn không bao giờ mà chị thuê đâu. Nhưng mà thôi, bạn chị nó lỡ rồi, chị đành ở hết hợp đồng 6 tháng rồi chị chuyển đi. Chứ bây giờ mà chuyển là chị sẽ bị mất cái tiền cọc á. Nên là chị cũng nói với em như vậy, không biết em có tin không. Nói chung hai chị em tâm sự với nhau nhiều thứ và cũng hiểu được cái hoàn cảnh của nhau đó. Và về cái câu chuyện về tâm linh này nè, khi mà Nabi nghe người chị Kim của mình nói xong thì em cũng có hỏi thêm á: nếu mà chị kêu như vậy, từ lúc mà chị chuyển vào đây chị ở nè, thì chị có thấy gì không chị? Chứ em là em ở đây lâu rồi đó mà em chưa gặp gì hết trơn. Và các bạn nhớ nha, cái câu này nè, nó là một cái câu mà mình để ý á, cứ trong cái chỗ nào mà nó có ma có quỷ mà nó có tâm linh á, ai mà kêu em ở đây lâu rồi mà em chưa thấy gì hết á, trong khi người ta đang kể về cái câu chuyện ma cho mình nghe là kiểu gì á, cái người phán câu đó cũng bị à. Thì xong nghe, chị Kim chị kể lại cho Nabi nghe là chị không biết mọi người ở đây thế nào, nhưng mà về vấn đề tâm linh á, nói thiệt với em là không phải ai muốn gặp cũng gặp được đâu. Cũng phải là có căn mệnh người ta, giống như mình hợp với người ta cho mình thấy thì mình mới thấy được em. Còn bản thân chị nè, chị biết là chị có căn mệnh, nên là vô tình vào ở những cái nơi như này thì cũng không thể nào mà tránh khỏi đâu. Lúc mà chị dọn dẹp, chị vào ở đây tầm khoảng ngày thứ năm á, chị nói thiệt với em là chị bị người ta chọc rồi. Buổi tối lúc đó chị nằm chị ngủ nghe, khoảng nửa đêm chị nhớ tầm khoảng 2-3 giờ sáng á, chị nghe thấy có cái tiếng vậy nè em. Là cái tiếng cọc cọc cọc gõ lên trên cái giường gỗ các bạn. Xong á, chị nghe thấy cái tiếng gõ nó rõ ràng ở từ dưới cái đuôi giường, nhưng mà chị không thể mở mắt ra được. Chị cố gắng hết sức, chị tỉnh rồi, nhưng mà chị không mở mắt ra được để coi cái người đó là ai. Ai mà gõ dưới chân giường của chị vậy? Người của chị, cơ thể của chị á, nó cứ liệm đi, chị không có động đậy gì được hết, mắt cũng không có nhúc nhích được luôn, chỉ nghe được tiếng động xung quanh thôi. Và khi hết cái tiếng gõ một lúc sau á, cơ thể của chị dần dà là cử động lại được ha. thì chị nhìn thì chị không thấy bất cứ một cái gì hết. Và cái tình trạng này nè, nó cứ liên tiếp trong vòng khoảng vài ngày. Và thậm chí là đồ đạc ở trong phòng của chị, em biết không, rõ ràng dây trước chị mới để trên bàn, dây sau quay lại là mất tiêu rồi. Chị tìm khắp phòng không thấy là không thấy. Hai ngày trời sau tự nhiên nó xuất hiện, nhưng nó ở một cái vị trí khác nha. Nhưng tất nhiên là cái vị trí đó nó cũng dễ nhìn thôi, chứ không phải là trong hốc bà tó, hoặc là trong kẹt, hoặc là ở rớt ở dưới gầm giường hay là sao đâu em. Chị đảm bảo với em á, là đồ đó là bị người ta giấu rồi đó. Khỏi phải nói, Nabi lúc đó là em sinh năm 2002, thì thời điểm này em mới có 19-20 à. Nghe xong thì em sợ ma dữ lắm, mà con thương con gái, lỡ có con mình. Ví dụ như ngày xưa mà em biết câu chuyện này trong lúc mà em còn người yêu thì nó cũng đỡ hơn đi ha. Nhưng mà đây, ở con mình à, em sợ dữ lắm. Và tâm lý của em như Nguyễn có nói lúc đầu á, là cái viết của em nó cực kỳ là nhẹ luôn. Cho nên sau khi mà em tuyên bố cái câu là em ở đây lâu rồi nhưng em chưa gặp cái gì, và cộng thêm cái chuyện mà em tâm lý em bị sợ nữa, là em bị luôn. Em nhớ bữa đó là tầm chiều rồi, khoảng 4-5 giờ gì đó. Em đang làm công việc ở trên laptop, kiểu vừa nằm vừa ngồi làm việc trên giường nè. Ở trong phòng em thì đóng cửa và em để mỗi một cái đèn bàn học nó ánh sáng màu vàng vàng vậy thôi, để em đủ nhìn thấy đường vậy thôi. Em còn nhớ rất rõ khi này em đang chat với lại khách ở trên laptop của em đó, thì cả cơ thể tự nhiên cái nó xìu các bạn. Nó giống như là, không biết giải thích làm sao ta, giống như các bạn đang làm rất là hăng say, tự nhiên cái nó xìu xuống. Đúng không? Kiểu máy điện thoại mà tự nhiên nó bị chết nguồn bất chợt vậy đó. Em rất là mệt nha, hai con mắt nó liêm diêm, nó thì là thiếu điều là nó muốn nhắm lại, nó muốn ngủ ngay tại chỗ luôn á. Và đúng thiệt y chang các bạn, cơ thể của em dần dà là nằm hạ xuống giường và hoàn toàn bất động luôn. Chính xác là em bị bóng đè rồi, người không cử động được, mắt liêm diêm mở chớp chớp chớp chớp, thấy lúc mờ lúc rõ, nó cứ nặng trĩu như vậy hoài à. Em cố gắng em ngồi dậy nhưng ngồi không được. Thì tầm khoảng 5-10 phút sau, dần dà là tay chân nó thả lỏng ra từ từ, em cử động được rồi nha. Nhưng trải qua cảm giác vừa rồi em khá là sợ. Em cố trấn an bản thân mình là thôi, chắc là mình mệt quá thì mình mới bị cái tình trạng như vậy. Em mới quay qua em bấm cái máy tính tiếp. Nhưng vừa mới bấm được tầm có khoảng 15 phút thôi các bạn, cái trạng thái đó nó lại tới và em bị bóng đè lần thứ hai. Và khi mà bị đè liên tiếp hai lần trong khoảng thời gian nó quá ngắn như vậy thì em hoảng dữ lắm. Em cố gắng em giãy giụa để mà em cử động được cơ thể, tại vì em sợ quá rồi. Em ở đây có một mình và trời nó sắp sập tối bên ngoài nữa, lỡ mà đêm xuống thì em biết phải làm sao đây. Và trong cái lúc em đang bấn loạn, em không biết phải làm cái cách nào để mà thoát khỏi cái tình trạng này nè, em nghe rõ ràng luôn có giọng của một người đàn ông nói với em á, nè nào nè nè nè nè, giống như kiểu là người ta kêu em là mày đừng có vùng vẫy nữa, vô ích thôi, mày không thoát được khỏi tay tao đâu. Và nghe như vậy em cố gắng là em phản kháng lại nha, tuy nhiên lực bất tòng tâm các bạn, nên thôi phó mặc cho cuộc đời. Bây giờ muốn làm gì làm đi, muốn đè gì đè đi, đè đi, tới đi, tới đi. Thì lúc mà em buông xuôi cũng là khi mà em thoát ra được khỏi cái trạng thái đó, cơ thể dần dà nó thả lỏng ra. Vội vàng, việc đầu tiên em làm là em bật hết tất cả đèn ở trong phòng và em mở cửa ra. Em vừa sợ vừa hoảng tại vì chưa bao giờ gặp cái tình trạng như vậy đó các bạn. Cho nên là em lấy điện thoại gọi liền cho mẹ của em, và em không dám ở trong phòng nữa thì cứ mở cửa ra vậy thôi. Em cứ ngồi ngoài hành lang vậy đó. Em vừa kể mẹ em vừa khóc. Và mẹ của em tất nhiên con gái xa nhà một mình thì em mẹ của cô cũng lo lắm. Tuy nhiên cô trấn an em ha. Thôi chắc không sao đâu con. Tối nay con ngủ á, con nhớ con lấy con dao con để trên đầu giường nha. Nhưng mà nếu con gặp chuyện gì, trong đêm lúc nào mẹ cũng ở đây, con cứ lấy điện thoại con gọi cho mẹ, mẹ sẽ nghe máy liền. Và cố gắng nói chuyện với Nabi một xíu nữa để mà cho em bình tâm lại, thì cuối cùng cũng tắt máy. Và đến tối em vẫn sợ lắm chứ các bạn, nói vậy thôi chứ cũng sợ lắm chứ. Dao thì thủ sẵn rồi, không phải một con mà nhiều khi thủ một bộ luôn cũng sợ. Cho nên là em gọi cái chị Kim xuống để mà ngủ chung. Thì hai chị em ngủ không có dám tắt điện đâu, tại vì biết nhỏ này nó kêu mình xuống nó kể ngang vậy là mình cũng biết rồi ha. Dao thì để sẵn ở dưới. Tất nhiên hai chị em ngủ thì may quá, đêm đó không có nằm mơ, nằm mộng, không có gặp gì hết, ngủ rất là ngon luôn. Nhưng cho đến ngày hôm sau thì cái chị Kim đó chị bị bệnh. Em sợ là giống như kiểu là chị cũng sợ là chị sẽ lây bệnh cho em á, cho nên là chị không có xuống ngủ chung với em nữa. May mắn nha, em chỉ bị gặp đúng một lần thôi, còn những lần sau không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên chị Kim kia thì ngược lại, càng ngày cái tần suất chị gặp cái bóng người đàn ông trong căn phòng trọ của chị nhiều hơn. Sau một tuần em lên phòng chị chơi. Từ lúc mà chị phát bệnh, em thấy là chị càng ngày càng xanh xao. Mắt á, nó bị quầng thâm, nhìn cơ thể nó không có bất kỳ một cái sức sống nào luôn, nhìn nó kiểu nó mệt mỏi, nó uể oải dữ lắm kìa. Thì Nabi thấy vậy mới hỏi chị Kim á: "Ủa chị Kim, chị vẫn chưa hết bệnh hả? Sao người chị mà xanh xao ốm yếu á chị, vậy chị có cần đi bệnh viện hay là cái gì không?" Thì chị Kim kia là không cần đâu em ơi. Cái này không phải là do cái cơ thể vật lý của chị. Cái nguồn cơn của căn bệnh không phải là do cái cơ thể vật lý của chị, mà nó đến từ cái tâm linh nó tác động vào. Lý do là chị Kim chị kêu á: "Sau cái hôm mà ngủ với em Nabi này xong nè, sáng dậy chị về phòng là chị thấy cơ thể chị nó bắt đầu nó mệt rồi. Và đến tối chị nằm mơ, chị thấy có một cái người đàn ông ha. Người này chị nhìn không rõ mặt, và chị biết là cái vong ở trong phòng mình lần đầu tiên người ta tới, người ta gõ cái dưới chân giường của mình, nó chính là cái người đó luôn, chứ không phải ai hết trơn. Người ta đang đứng ở đầu giường, khi này không phải chân nữa mà đứng ngay đầu giường, có nghĩa là cái khoảng cách từ mắt của chị cho đến cái gương mặt của người đàn ông đó nó rất là gần nhau. Và người đàn ông này nè, không nói không rằng gì hết, nhìn chị xong bắt đầu ta cười. Cứ cười như vậy hoài đó, và dùng tay gõ liên tục vào đầu giường. Cái tiếng gõ làm cho chị đau đầu kinh khủng luôn. Trời ơi, một lúc sau á, chị cố gắng chị vực dậy được, thì cơ thể tay chân của chị, ta nói nó bủng rủng như là còn bún thiêu vậy đó. Mồ hôi mồ kê ta nó vã ra như tắm, không còn một chút sức lực nào. Và kết quả là chị bị sốt, bắt đầu là chị bị hành ngay từ tối đêm đó. Đêm thứ nhất qua đêm thứ hai, tưởng là chị bị bệnh thôi, nhưng không, người đàn ông đó tiếp tục hiện về các bạn. Ngày nào cũng bị cái vong nó làm phiền hết, cả đêm cả ban ngày. Ban ngày thì bị trêu với bị giấu đồ, và ban đêm thì bị nghe cái tiếng cười man rợ như vậy, xong người ta còn gõ ở cái đầu giường và còn xả nước ở trong cái phòng tắm để mà tạo ra cái tiếng động, không có cho chị này nghỉ ngơi. Thì hỏi sao mà không bệnh? Cộng thêm với việc là trong cái dãy nhà trọ này nó có ma, vong của người đàn ông đó lại tiếp xúc với chị một khoảng cách rất là gần. Càng ở gần âm khí thì kiểu gì là cơ thể mình khỏe lại cho nó nổi đây. Nên là tình trạng của chị càng ngày nó càng tệ đi. Và chính Nabi cũng xác nhận lần đầu tiên cho đến trước khi mà chị Kim mà chị bệnh á, chị rất là hồng hào sức sống, nhưng mà càng ngày chị càng lụi tàn. Chị hốc hác nó tàn tạ, mà lúc nào nhìn chị cũng giống tưởng là chị sắp xỉu tới nơi vậy đó. Cho nên rất là lo lắng cho người chị của mình luôn. Và khi mà chị Kim chị kể xong á, Nabi có kêu là mấy chị gọi điện về cho người nhà coi có cách nào để mà giải quyết không, hoặc là chị chuyển đi chỗ khác đi, chị ở đây hoài thì nó kéo dài hơn, em nghĩ là không có ổn cho cái tình hình của chị đâu. Thì chị Kim chị cũng có nói với Nabi là thôi giờ để chị tính ha. Hai chị em trò chuyện hỏi han nha một xíu, xong rồi qua ngày hôm sau hai chị em á có lên sân thượng trên chỗ tầng 4 để mà ngồi hóng mát. Và được một lúc thì em Nabi có kêu là: "Chị Kim, chị ngồi đây ha, để em chạy xuống phòng của em mang ít đồ ăn vặt lên, chị em mình vừa ăn vừa nói chuyện chứ nãy giờ ngồi đây buồn miệng dữ quá." Thì lúc từ sân thượng em đi xuống đâu tầm có khoảng 3 đến 5 phút gì thôi các bạn, thì tự nhiên em thấy cái bà Kim kia bà hớt ha hớt hải, bà chạy xuống, trời đất ơi, giống như là bà bị trâu dí hay sao vậy đó, bà chạy xuống hùng hục luôn. Và mặt của bà bình thường đã xanh rồi, bây giờ là nó chuyển qua cái màu nó giống như là tivi trắng đen luôn các bạn, nó không còn giọt máu nào hết trơn. Xong rồi em Nabi em hoảng quá em mới hỏi: "Ôi bà Kim, sao vậy bà Kim, sao tự nhiên bà chạy dữ vậy bà Kim?" Thì bà Kim bà bấu tay của em kêu: "Nabi ơi, chắc là chị phải nói chuyện với anh chủ nhà thôi." Thì khi này nè, Nabi đâu hiểu mô tê ức giáp gì đâu, tự nhiên đòi qua gặp chủ nhà mà vừa trong đêm vậy trời, bữa có cái vụ gì hả? Nhưng mà em cũng đi theo bà Kim qua tới nhà bên cạnh đó, thì gõ cửa gặp cái ông Dương là ông con trai của cái bà chủ nha các bạn. Thì ông mới nói ông Dương á: "Anh Dương, Dương, bây giờ anh đi theo tụi em đi qua đây nè, tụi em có chuyện cần nói." Và dắt díu nhau lên trên tầng 4 của cái khu nhà trọ nha các bạn. Thì chị Kim á, chị nói bằng một cái giọng rất là đanh thép luôn, chị mới kêu như vậy: "Anh Dương, bây giờ nói thiệt với em biết đi, anh nhìn nè." Bà Kim bà chỉ về cái hướng sân thượng của nhà ông Dương này, xong rồi bà hỏi á: "Ở bên đó đó, có phải là từng có một người con trai tầm khoảng 30-40 tuổi chết đúng không? Anh trả lời thiệt cho em biết đi." Và khi mà nghe cái người này hỏi với một thái độ gần như là khẳng định rồi đó, tao chỉ chờ cho mày nói thiệt hay mày nói xạo thôi chứ tao biết rồi. Ban đầu ông Dương kia ổng cũng kiểu rất là bất ngờ, nhìn mặt ổng là cái sắc độ đó các bạn, nó thay đổi luôn, giống như kiểu là sao mày biết hay dữ vậy, trời tao giấu gần chết sao biết hay dữ vậy. Ổng lúc đầu ổng cũng chói nha, ổng kêu á: "Sao tự nhiên em hỏi, sao tự nhiên em hỏi anh cái chuyện này, sao em hỏi anh về một cái người chết làm sao?" Thì bà Kim bà nói huỵch toẹt luôn: Hồi nãy em với con bé này ngồi trên đây hóng mát này nè, con bé này xuống lấy đồ ăn tầm có khoảng 1-2 phút thôi. Em nhìn qua cái sân thượng nhà của anh á, em thấy có một cái bóng người đàn ông đen xì lì à, người ta đứng thù lù ở đó, xong người ta nhìn em, người ta còn chỉ tay thẳng vào trong mặt của em nữa. Em sợ quá em mới chạy xuống đây rồi kêu anh lên nói chuyện xem có đúng là bên phía sân thượng nhà anh á, cụ thể là trên cái miếng đất này nè, có người chết phải không? Tại vì hai cái nhà nằm sát bên nhau trên cái miếng đất là chỉ ngăn ra thôi các bạn. Và khi mà nghe bà Kim bà nói thế xong, ông Dương vẫn lì lắm, từ chối. Ta đã chỉ tới vậy rồi là ta đã biết rồi, còn xạo chi nữa. Ông cũng kêu là chắc em hoa mắt, em tự dọa em thôi, chứ đây làm gì có ai chết, em đừng nói linh ta linh tinh nha, không là nó bị ảnh hưởng tới cái xóm trọ đó. Mọi người ở đây ta ở bình thường, có ai nhìn thấy gì đâu, em đừng có mà thần hồn nát thần tính. Thì bà Kim nghe xong bà tức dữ lắm các bạn. Trời ơi xui quá, tao vô tao ở đây tao bị hành mấy tháng trời rồi, xong bây giờ tao ma nó chỉ thẳng vô trong mặt của tao mà tao hỏi mày để mà tao tìm cách giải quyết mà mày còn chối nữa. Thì bà mới kể, bà nói anh nhìn người em nè, anh nhìn mặt em nè, từ khi mà em vào đây em bị treo 1-2 tháng nay rồi chứ không phải em mới nhìn thấy đâu. Xong rồi bà cũng kể là bà bị như nào, hiện tượng gì các kiểu. Xong rồi bản thân của Nabi cũng nói thêm cái việc mà hai lần em bị bóng đè trong một buổi chiều và em cũng nghe giọng của một người đàn ông quát em á. Xong rồi bà Kim bà khẳng định luôn, tôi nói cho anh biết nè, em nói anh biết nghe, em là căn cô chính á, nên vào chỗ nào âm khí nặng hoặc có người chết là em cảm nhận được liền. Người em nó lạnh, nó nổi da gà cục cục luôn nè. Chẳng qua là bạn em thuê hộ, nó cọc tiền các thứ rồi em mới cố ở thôi. Nhưng mà càng ngày em càng bị cái vong đó người ta trêu, người ta dọa em nhiều hơn. Lúc nào em cũng mệt mỏi, em không có làm được việc gì hết. Bây giờ nó hiện ra cho em thấy mà anh vẫn còn nói dối tụi em được hả? Nếu như mà anh nói đây không có ai chết, không có ai quấy phá, thì sao nhà của anh á, tháng nào cũng như tháng nào, ngày rằm ngày lễ cũng phải cúng kiến, mà thậm chí còn phải cúng thường, mà còn mời thầy tới để mà làm gì? Anh giải thích cho em nghe thử coi. Trời ơi, nói tới vậy rồi thì ba kia cũng không thể nào chối được nữa, làm căng lên luôn mà các bạn. Thì ông ấy thừa nhận á, thôi em đừng, em bình tĩnh đi, anh nói thiệt là đúng rồi, cái nhà anh đang ở là xưa có người chết thiệt, nhưng mà cái nhà đó, cái khu này nè là anh mua lại, anh cũng không biết lý do tại sao lại có người chết, và cái ông đó là ông chết vì cái lý do gì. Lúc mà anh mới chuyển vào á thì anh cũng bị trêu bị quấy nên anh mới phải mời thầy về xem. Thì ông thầy ông kêu là vong chết đây từ xưa rồi, vong này là vong nam, người Hoa, nhưng mà họ chỉ trêu thôi, họ chỉ quấy như vậy thôi chứ họ không có ý hại đâu. Chỉ cần cúng lễ đồ ăn vàng mã vào những cái ngày lễ, ngày rằm cho họ thì họ sẽ phù hộ cho gia đình anh làm ăn được. Cho nên là tụi em đừng có lo, tụi em cũng đừng có nói cái chuyện này, tại vì đây là chuyện kinh doanh của gia đình anh. Mọi người dãy trọ ở đây, nói thiệt luôn, hồi trước giờ á là anh chưa bao giờ nghe thấy ai kêu ca gặp ma hoặc là bị ma trêu gì cả. Thôi em bình tĩnh, anh sẽ cố gắng giải quyết câu chuyện này cho em. Để ngày mai á anh mời thầy vào coi cho hai đứa nha. Tạm thời tối nay á anh nhờ Nabi là cho Kim xuống ngủ chung phòng với Nabi nha. Thôi, bây giờ coi như là ông Dương đó ông thành thật rồi chứ bắt ép ông sao nữa đây. Hai chị em xuống ngủ cùng với nhau và đến sáng ngày hôm sau ông cũng rất là uy tín luôn. Tầm khoảng 9-10 giờ thì thấy là ông Dương đó, ông đã gọi chị Kim này nè sang bên nhà của ông để mà làm lễ. Thì cũng như bình thường thôi, mất tầm khoảng 2 tiếng là xong. Và lúc mà đi về, bà Kim có kể lại cho Nabi nghe là ông thầy cúng nói với bà Kim á là do bà có căn, bà hợp vía nên dễ thấy dữ lắm và hợp với lại cái vong ở trong nhà này nè, với cái người đàn ông người Hoa, cho nên là người ta mới trêu. Người ta chỉ trêu thôi chứ không có ý gì đâu. Còn về tại sao cái bữa đó mà em Nabi bị dọa, bị bóng đè trong cái buổi chiều đó là do em hay tiếp xúc với lại chị Kim này nè, và em cũng nói câu kia cho nên là người ta cũng trêu em luôn. Nói chung về cơ bản là vong giỡn thôi các bạn, nhưng mà giỡn cái này hơi sợ ha, chứ hoàn toàn là họ không có ý gọi là hãm hại, nói chung là không có ác ý các bạn. Họ hiền lắm nên là cúng sinh họ rất là dễ dàng luôn, và ông thầy làm tất cả mọi thứ xong xuôi và em đẹp rồi. Thì đúng thiệt, sau cái buổi cúng ngày hôm đó bà Kim cũng không có còn gặp hiện tượng gì hết, ngủ ngon nè, và tầm khoảng vài ngày thôi các bạn ngủ được á là cơ thể của bà bắt đầu là hồi phục ha, người nó hồng hào khỏe khoắn hơn. Tuy nhiên chị Kim đó thì chị cũng ở đây thêm được tầm khoảng 2-3 tháng nữa là bà cũng dọn đi chỗ khác rồi. Và theo như Nabi có thông tin, bây giờ em cũng không có liên lạc được với chị Kim. Em cũng không còn ở trong cái xóm trọ đó nữa. Tuy nhiên câu chuyện tâm linh này trực tiếp em là người sống chung với nó, sống chung với lại thế giới vô hình về một cái vong người Hoa đã chết rất là lâu rồi. Và là câu chuyện mà em nhớ nhất cho đến thời điểm hiện tại. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên của em Nabi qua đến câu chuyện lớn thứ hai, cũng chính là chủ đề video ngày hôm nay của chúng ta. Câu chuyện này của một người em tên là Vi gửi về cho Nguyễn Nguyễn, và em bắt đầu email của mình bằng cách giới thiệu bản thân em là một người tương đối là nhẹ vía. Em ít khi nhìn thấy ma, nhưng em có thể cảm nhận được sự hiện diện của người âm. Và gia đình hai bên nội ngoại của em đều theo đạo Phật hết, đặc biệt là bên nội. Cho nên là từ nhỏ em được bà nội bà ngoại của mình dẫn đi chùa để mà nghe thuyết pháp. Nhưng mà tất nhiên do cái tuổi của mình nó còn bé quá đi, nên là em nghe thì biết như vậy thôi, chứ còn không có hiểu lắm nha. Và thậm chí là nhiều khi em cũng không có tin luôn. Và gia đình em thì có đi coi bói, hầu như thầy nào cũng nói là em này có cơ duyên với Phật pháp lắm. Và mãi về sau khi mà em lớn lên thì đúng thiệt là như vậy. Hồi trước thì em hoàn toàn không có niềm tin, nhưng mà tới bây giờ em kêu là cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn cũng nhờ vào Phật pháp. Và sự việc tâm linh đầu tiên em kể đó, nó liên quan tới căn nhà của bà ngoại em. Hồi trước nhà của bà ngoại em, gia đình em ở chung với lại bên ngoại ha, nó tương đối nhỏ thôi các bạn. Đối diện nhà thì nó có một khu đất rất là rộng, và trên khu đất đó sát bên nó có một cái đường dẫn vào trong một cái khu phố. Và trên miếng đất đó thì mấy ông chú trong xóm hay tụm năm tụm ba để ngồi nhậu lắm. Em nhớ thời điểm này là năm em học lớp 2, khi đó thì em ở nhà ngoại cùng với ba mẹ nè, cùng với ông bà nè. Nói chung là nhà cũng đầy đủ và đông vui lắm, và mọi chuyện cũng bình thường cho đến một cái buổi tối. Hồi nhỏ thì em không thèm học bài đâu, em hay kiểu là biếng lắm. Hay ngồi phía trên trước cái sân hiên để mà đọc truyện, chơi điện tử nè, và có khi là chờ mấy anh chị em hàng xóm qua rủ đi chơi. Thì bữa đó em cũng ngồi coi chờ coi, nay không biết có ai rủ mình đi không ta. Cái em dòm qua bên khu đất rộng á, thấy có mấy ông chú đang ngồi nhậu, nên là thôi kệ, em chơi điện tử để mà giết thời gian. Xong tự nhiên em bắt đầu em nổi da gà hết trơn. Cái cảm giác này nó khó diễn tả lắm các bạn. Em chỉ nhớ là nó cực kỳ bất an, nó giống như là nó bồn chồn nó làm sao đó. Cho nên em mới chạy lên phòng ngủ và em nằm với ba của mình cho nó bớt căng thẳng đi ha. Em nhớ là em nằm với lại ba đang coi tivi, và bất chợt em nghe thấy có một cái tiếng. Cái tiếng này là cái tiếng la của một cái người đàn ông, nó rất là lớn và kéo theo sau đó rất là nhiều những cái âm thanh, nó hỗn độn lắm các bạn. Và em cũng rất là tò mò, không biết là có cái chuyện gì xảy ra. Nhưng khi này nè, tai của em nó bị ù đi, nó ù mà không hiểu lý do luôn. Và tầm khoảng mấy phút sau, khi mà cơ thể hoàn toàn bình thường, em định thần lại, em có chạy ra ngoài sân ở trên cái tầng 2 đó các bạn. Cái sân này em sẽ dòm được bao quát hết cả cái xóm của mình luôn. Mà hình như á, là em ra trễ quá hay sao, em chỉ thấy là có rất là đông người đang bao xung quanh một cái gì đó. Và cái vị trí này nè, là ngay chỗ mấy ông chú hồi nãy đang nhậu. Đang rất là thắc mắc, không hiểu là vụ việc gì xảy ra mà người ta la dữ như vậy. Thì cơ thể của em á, nó bắt đầu nó lạnh ha các bạn. Đầu tiên là nó lạnh ngay chỗ cái sống lưng nè, nó lạnh lên tới đỉnh đầu nè. Em nổi hết da gà. Và dường như có một thế lực nào đó sai khiến em, do em nhớ là em đang ở ngoài sân. Xong khi cái cảm giác nó đến rồi đó, em bắt đầu làm mắt em nó tối dần. Và khi em mở ra thì em đang thấy là em nằm ở trên nệm, và mẹ đang ở kế bên để mà chăm sóc em. Toàn bộ quá trình giữa cái hai cái khoảnh khắc này nè, là em không nhớ gì hết trơn. Tại sao mình đi vào trong nhà được, và có cái chuyện gì mà mình lại nằm đây, và mẹ kế bên, và cái gương mặt rất là lo lắng. Khi này nè, em mới hỏi thì mẹ kể lại đó, là hồi nãy em đi vô trong phòng, em ngồi thẫn thờ, em không nói gì hết. Và một lúc sau là em ngất liệm ngay tại chỗ luôn. Khỏi phải nói, ba mẹ thấy như vậy là lo dữ dội lắm. Chạy lại coi thì phát hiện là em này em sốt rất là cao nha. Cho nên là ba mới kêu mẹ chạy lên để mà chăm sóc em. Và qua ngày hôm sau, khi mà mọi chuyện nó đỡ hơn rồi, em có xuống em hỏi ông bà ngoại em đó, là hôm qua trong xóm mình có chuyện gì mà con nghe người ta la dữ vậy. Thì ông bà có kể lại là cái nhóm nhậu nhẹt của mấy ông chú á, bao gồm có 4 người, có một chú hàng xóm trong cái khu của em và 3 người bạn của chú đó. Chú đó lâu quá rồi em không nhớ tên, tạm gọi tên là ông A đi ha. Ông A này nè, thì có xảy ra tranh cãi với một cái người trong bàn, cãi nhau rất là to luôn. Và do cái khoảng cách bên đây đường với lại chỗ nhậu á, nó tương đối là xa, nên là ông bà ngoại mặc dù nghe tiếng biết là đang cãi đó, nhưng mà lý do tại sao thì ông bà không có nghe rõ được. Và một hồi thấy mọi thứ nó yên ắng hết trơn rồi, họ tưởng là mấy ông nội này muốn mà xỉn chén chú chén anh vào thì nó hay chửi lộn hay xích mích vậy thôi, chứ không có gì đâu. Nhưng cái ông A kia nha, ông đứng dậy và ông bỏ đi đâu đó không biết. Nhưng một hồi về, ông đem theo một cái can xăng các bạn, tưởng là ông sẽ tạt vào cái người mà nãy giờ cãi lộn, phải không? Không đâu, ông đổ hết xăng lên trên người của ông và ông châm lửa, ông cháy giống như là một cái ngọn đuốc vậy đó, ông tự tử ngay tại chỗ nha. Chính vì như thế, dân trong xóm người ta phát hiện ra, người ta mới tri hô cũng chạy tới để mà dập lửa. Nhưng lúc mà lửa tắt các bạn, là ông này ổng chết. quá là kinh hoàng luôn. Tuy nhiên thì người nhà cũng đem về để mà lo cái đám tang đó, và nhà của ổng á thì sát ngay chỗ cái lối dẫn vào cái khu phố, có nghĩa là đối diện qua nhà của bà ngoại của em Vi này nè. Thì lúc mà ổng chết xong rồi đó, dân trong xóm người ta kể là họ thường xuyên nhìn thấy một cái bóng đen đứng ở ngoài trước cửa nhà của cái ông đó đó. Chắc chắn là linh hồn của ông về rồi, nhưng mà người ta thắc mắc tại sao không có vô nhà mà lại cứ đứng ở ngoài cửa vậy ta. Ở trong xóm em thì có một cái đình, có hai vị trí mà ông này ông hay đứng nhất, một là trước cái đình đó, hai là trước cửa nhà của ông. Và chị của ông A này nè, đi kể với mọi người trong xóm là hay nằm mơ thấy ông lắm, nói chung là ông rất là thiên các bạn. Thì xong nha, có một lần thấy ông này ông về ông đứng trước cửa, xong rồi á chị gái của ông cũng khuyên là thôi bây giờ sao mà không vô nhà đi, hay là có cái chuyện gì còn nói không. Thì ông than dữ lắm, giống như kiểu là ông chết đau chết đớn như vậy mà. Thì người dân ở trong xóm, đặc biệt là những cái cụ cao niên ha, những cái ông bà lớn tuổi, thì khuyên bây giờ nên là mời sư thầy về đi làm một cái lễ, xong rồi gửi cái người này nè, ông A này nè, đi vào chùa để cho ổng được nghe kinh nghe kệ hàng ngày, và sớm là ổng có một cái dịp khi mà đủ cái công đức rồi đó thì ổng sẽ đi đầu thai. Chứ mà để ổng trước cửa nhà chắc chắn là có một cái việc gì đó mà người ta không thể vào nhà được, cho nên bây giờ phải làm cách để mà giải quyết. Chứ để mà linh hồn của ổng nó cứ lang thang, nó cứ phiêu bạt như vậy, nó hoàn toàn không tốt một tiếng nào. Thì gia đình nghe xong khuyên thì cũng thấy hợp lý, cũng cố gắng để mà làm theo. Và cuối cùng là không biết bằng cách nào đó, do là còn nhỏ quá nên MV không có nhớ, nhưng nói chung là về sau này lúc mà sư thầy tới làm lễ rồi các kiểu gì đó, thì nghe đâu là ổng được gửi lên chùa nghe kinh nghe kệ và sớm ngày được đầu thai. Đó là kết thúc sự kiện thứ nhất. Qua đến sự kiện thứ hai, cũng xảy ra trong năm mà em học lớp, MV học lớp 2 luôn, khoảng tầm 7-8 tuổi gì đó. Cái bữa đó em không có ngủ được, em cứ nằm mà em trằn trọc hoài. Thông thường ban đêm là em ngủ say lắm nha, nhưng đêm đó cái cảm giác nó cũng bất an, nó hồi hộp mà nó sợ lắm các bạn. Do là còn nhỏ mà em vô tư, em không có biết được đây là một cái gọi là, đối với những cái người mà nhẹ vía như em á, mà dễ mà cảm thấy này cái kia nha, đó là một cái dấu hiệu tâm linh là chuẩn bị ập tới. Nhưng mà do em nhỏ xíu em đâu có biết, em còn không có hình dung được chính xác cái thế giới bên kia nó là như thế nào nữa, em không có biết, em cứ nằm yên chịu trận như vậy thôi. Và trong lúc đó thì tự nhiên em nằm, em mở mắt ra nha, em thấy có một cái bóng của một người nào đó đang đi ở chỗ cửa sổ, đang đi bộ rất là chậm luôn. Và cái dáng này nè nhìn quen lắm các bạn, rất là quen. Em mải mê em chăm chú em quan sát và em nhớ ra đó, cái dáng người đi ngoài hành lang cửa sổ kia sao mà nhìn giống ông cố của mình quá vậy ta, sao nhìn kỳ vậy trời. Nhưng mà ông cố là đang ở bên nhà của bà Bảy, tất nhiên là cũng trong xóm thôi chứ cũng không có đâu xa. Nhưng mà giờ này đêm hôm rồi mà ông cố ông đi qua nhà mình làm gì vậy kìa. Nhìn thấy xong em cũng nghĩ là chuyện bình thường thôi, chả có vấn đề gì hết. Nằm yên tại chỗ một hồi sau cái cảm giác nó qua dần thì em chìm sâu vào trong giấc ngủ cho tới sáng ngày hôm sau. Bữa đó là em cũng phải đi học nha các bạn, nhưng mà em tỉnh dậy nhìn đồng hồ 8 giờ rồi. Ủa sao má mà nó kêu mình trời, hay là nghỉ học hay là sao vậy trời. Em mới chạy xuống để em hỏi má coi là ủa sao giờ, sao mà ba mẹ không kêu em dậy. Thì em tới nơi nha, em thấy là cái cửa nhà em á nó đóng chặt nhưng mà nó không có khóa và cũng không có ai ở nhà hết trơn. Em mới mở cửa em đi ra ngoài, em đi hỏi hàng xóm á là ôi trời ơi có thấy ba má con đâu không, rồi ông bà ngoại con đâu không. Thì mọi người mới nói là gia đình của con á là đang ở dưới nhà của bà Bảy kìa. Thì như Nguyễn vừa nói xong, bà Bảy cũng trong khu này thôi, cho nên là em có đi qua coi thử chuyện gì mà tại sao gia đình lại như vậy. Thì lúc mà tới nơi á em cảm nhận được cái không khí nó buồn mà nó tang thương lắm các bạn. Và nhìn mọi người nó hỗn loạn và giống như kiểu là có một cái chuyện gì vừa mới xảy ra rất là gấp rút, cho nên là tay chân mọi người cứ cuốn lên vậy đó, ai cũng nháo nhào chạy hết trơn. Và lúc mà em vào được trong nhà rồi, em nhìn thấy có cái quan tài nha, và xong quay qua cái giường mà ông cố em nằm á, không thấy ông cố đâu hết trơn, là thôi em nghi rồi, đứng yên ở đó. Một hồi sau thì mẹ phát hiện là em đã dậy ha, có đi ra và kêu với lại em á là con ơi, ông cố mất rồi, ông cố mới vừa mất hồi tối ngày hôm qua. Và nghe đến đây em thất thần, em rất là buồn nha các bạn. Và em mới hình dung ra được là hôm qua đó, tại sao mình thấy ông cố xuất hiện trong nhà của mình, là ông về để mà báo cho mình biết ông đi rồi. Em buồn dữ lắm, nhưng mà tuyệt đối là em không có khóc nha các bạn. Cái đoạn này nè, em lý giải là khi mà còn sống á, ông cố của em rất là thương em, mà em cũng hay qua chơi với ông cố nữa, nên em biết tính ông nha. Ông là một người siêu siêu tích cực luôn, lúc nào em thấy là ông cũng cười, mặc dù là ông lớn tuổi lắm rồi, xương khớp rồi bệnh tật rồi này kia, nhưng ông vẫn cười lúc nào cũng thấy là vui vẻ hết trơn á. Nên ngay tại thời điểm mà em nhận tin ông cố mình mất, có một cái luồng suy nghĩ chạy trong đầu em là mình đừng có khóc. Tại vì mình khóc á, là ông thấy như vậy là ông sẽ rất là buồn luôn. Và ông cố nha, là một người tích cực lúc còn sống và kể cả khi mà ông mất á. Em này kể lại là ông linh dữ lắm, ông ít khi nào mà hù ai, gọi là ít khi hù thì cũng không đúng, giống như kiểu là ông về thăm con cháu nhá, giống như là kiểu thăm báo cho em này biết là ông mất rồi đó, thì ông cũng chỉ xuất hiện đi ngang cho ta nhìn thấy vậy thôi, chứ hoàn toàn không có ý định là ông sẽ dọa hoặc là sẽ hù ai đâu ha. Và ông cực kỳ là phù hộ cho con cháu rất là nhiều. Kể từ sau lúc ông qua đời á, mỗi lần mà trong nhà có cái chuyện gì hoặc là em Vi cần thi cử nè, em đều qua và khấn trước bàn thờ của ông là ông ơi, ông phù hộ cho con mọi thứ nó an thông, gọi là phù hộ cho con thi tốt và được điểm cao nha. Thì ông đều vẹn toàn cái ý của em này hết. Và đó là kết thúc sự kiện thứ hai, qua đến sự kiện thứ ba. Sự kiện này thì diễn ra vào năm mà em học lớp 3. Gia đình em có chuyển qua một căn nhà mới. Lý do ngày xưa sống cùng với ông bà ngoại, ở trong nhà cũng có một vài người kiểu lập gia đình xong rồi cũng về nhà ông bà ngoại, nên nó rất là chật luôn. Chính vì vậy bố mẹ em quyết định là thôi bây giờ dọn ra riêng cho cái nhà bên kia thì nó rộng rãi và nhiều người ta cần hơn. Bữa đó em nhớ là mùng 1 Tết, bố mẹ em thì tất nhiên ngày Tết thì cũng lo cái chuyện mà đi thăm mộ dòng họ tổ tiên gia đình chứ. Tuy nhiên lúc đầu á rất là phân vân, không biết là có nên dẫn MV này theo không, tại vì em còn nhỏ quá, đi thăm mộ thứ nhất nó rất là mệt, thứ hai về cái phần mà gọi là di chuyển về phần tâm linh á, do là cũng không có nhớ chính xác là mộ nó nằm ở cái chỗ nào nữa, mà hoàn toàn phải phụ thuộc vào người lớn, cho nên là không có tính dẫn em đi, nhưng mà để em ở nhà một mình thì cũng rất là lo luôn. Và sau khi cân nhắc quyết định là vẫn dẫn em này đi thăm mộ. Em có nói lại là em không nhớ mình đi bao nhiêu cái nghĩa trang nữa, tại vì gia tiên nhà em trước giờ mỗi người đều chôn ở một cái nghĩa trang khác nhau, nó rất là xa luôn, cho nên hôm đó là mọi người đi thì cũng rất là nhiều, cũng tất bật dữ lắm, và cái đoàn đi thì cũng đông các bạn. Em chỉ nhớ hôm đó 11 giờ trưa, ba với lại ngoài bố mẹ của em ra đó thì còn có ông bà, thêm một số người nữa là anh chị em của ông bà, thì chia làm 2-3 đoàn. Chuyện đi tìm mộ thì hoàn toàn nhờ vào ông bà là chủ yếu thôi, tại vì ông bà rất là nhớ cái vị trí nha. Nhưng mà nhiều lúc á, rõ ràng là năm ngoái đi thăm là nằm chỗ này nè, nhưng mà giờ tìm lại đi hoài không thấy, giống như kiểu là người ta vong, người ta che mắt hay là sao đó. Đó là lý do tại sao mà bố mẹ của em ngại ha, tại vì cái sự việc này nó diễn ra rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà thôi, lỡ đi rồi cho nên là cũng không có nói ra nói vô mất công lắm. Tới 12 giờ trưa, mọi người di chuyển vào một cái địa điểm, một cái nghĩa trang mới, thì do đi nhiều đoàn mà đoàn của em Vi tới trước, cho nên là gia đình em, ông bà lại có đứng chờ những người sau ha. Đột nhiên giữa trời nắng gắt, tự nhiên em nổi da gà các bạn. Em lạnh hết sống lưng và một cơn gió nó thổi vụt qua. Và cùng trong cái cơn gió đó đó, em nghe thấp thoáng có tiếng của một cái người phụ nữ. Em không nhớ người ta nói cái gì, nhưng mà nó rợn tóc gáy, nó rợn da gà. Nghe nó giống như kiểu là từ âm ti mà vọng về vậy đó các bạn. Tuy nhiên sau cái cảm giác đó thì em cũng nghĩ mọi thứ nó bình thường thôi, không có vấn đề gì đâu. Cả chuyến đi mọi người đều vui vẻ với nhau, về tới nhà cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau đó vài ngày, ác mộng thực sự ập tới nè. Đêm nào em cũng nằm mơ hết. Cái giấc mơ này nó rất là kỳ lạ. Điểm chung của nó, em đều thấy là mình đang đi ở một cái hành lang, nó rất là tối luôn, hai bên đèn nó vàng vọt dữ lắm, và không có bất kỳ một ai hết, chỉ có mình MV này thôi. Em đi vậy đó, nhưng mà em cảm giác có một người nào đó đang đi ở phía sau lưng của em. Nhưng em quay lại nhìn, trong giấc chiêm bao em không thấy ai, nhưng cái cảm giác nó vẫn còn các bạn. Nó sợ sệt mà nó thật lắm kìa. Và khi mà em đi như vậy, đến cuối hành lang em nhìn thấy có một cánh cửa. Cái cánh cửa này, em nhìn trực diện vào nó đó, có một cái suy nghĩ vang lên trong đầu là mở cánh cửa này ra, bước qua bên kia cánh cửa đi thì mày sẽ tỉnh dậy thôi, không có vấn đề gì đâu. Mở cánh cửa bước qua bên đó đi. Em tính làm theo rồi, nhưng đột nhiên khi em chạm vào cái tay nắm cửa đó, lại có một suy nghĩ khác vang lên trong đầu. Đừng bước qua đó. Bước qua đó là chết đó. Bước qua đó là mày xuống địa phủ, là mày không có sống lại được đâu, là mày chết đó. Cho nên em dừng lại nghe, và đấu tranh với hai cái suy nghĩ này một hồi sau á, em quyết định là em không mở cửa ra nữa. Em cứ đứng chết trân ngay tại chỗ, cho đến khi em nghe thấy tiếng mẹ của mình gọi. Vi ơi, Vi ơi, dậy đi học đi con. Cũng là lúc mà em hoàn toàn tỉnh dậy nha. Khi này nè, em suy nghĩ về giấc mơ đó rất là nhiều. Lần một, lần hai thì có thể nói là mình kiểu xem phim hoặc là nhìn thấy cái này cái kia thì mình mơ bậy bạ vậy thôi. Đến lần thứ ba chắc chắn không thể nào giải thích theo cái kiểu như vậy được nữa. Tại vì em nằm mơ liên tục. Và thêm một điểm kỳ lạ nữa là mỗi lần mà em mơ xong đó, cũng cái giấc mơ đó nha, em thức dậy em không thấy là mình nằm ở trong phòng như lúc mình ngủ, mà em nằm ở trên võng nè. Có khi thì em nằm ngoài sân nè. Và ba mẹ em á thì kêu là con bị mộng du thôi chứ không có gì đâu. Và đỉnh điểm tới một lần, em không nhớ chính xác là lần thứ bao nhiêu em mơ nữa các bạn. Khung cảnh vẫn như cũ, em vẫn xuất hiện trên cái dãy hành lang im lặng đó, từng bước, từng bước, từng bước chân hướng thẳng về phía cuối cùng. Nhưng lần này các bạn, ở phía cuối nó không còn là một cánh cửa đơn thuần nữa, mà là một cái bậc cầu thang. Một cái cầu thang dẫn xuống một chỗ nào đó. Và giống như trực giác của em, hồi trước giờ nó linh tính, bước xuống là chết liền. Nhưng khi này, đằng sau lưng của em có tiếng một người phụ nữ nào đó nói nha: bước xuống đi, bước xuống, bước xuống đi. Nhưng em không chịu, em vẫn đứng chết trân tại chỗ, em đứng như là một bức tượng vậy đó các bạn. Và khi này em cảm giác có một cái lực chuẩn bị tác động vào trong người của em. Và lúc em quay qua bên sau á, em thấy có một người phụ nữ, nhìn không rõ mặt mũi người này là ai đâu nha. Bà ta dùng hai cái tay nè đẩy em xuống. Em lăn từ trên đầu cầu thang lăn xuống dưới đất. Và lúc này hoàn toàn những cái nhận thức, những cái trí nhớ và những cái hình ảnh đó nó chuyển thành một màu tối đen thôi. Và em hoàn toàn không biết gì nữa nha. Cho đến khi mà em tỉnh dậy đó, em thấy là mình đang nằm ở trên cái võng. Và xung quanh là có ba với mẹ em nè. Và khi em hỏi là mẹ ơi có chuyện gì vậy, thì mẹ em kêu là em vẫn mộng du như bình thường thôi, không có gì hết đâu con, con đừng có nghĩ ngợi lung tung. Tuy nhiên mãi về sau này á, khi mà em hỏi thì mẹ mới thật sự mẹ kể lại cho em nghe nè. Suýt nữa là em này em chết rồi. Đêm đó em vẫn mộng du như bình thường, là trong lúc mà em nằm chiêm bao nghe. May mắn một cái là ba em đi vệ sinh thì tự nhiên nhìn thấy là ủa ai vậy ta, ai đang đứng ở cầu thang vậy ta, giống con mình quá. Thì do mới thức dậy mà mắt chú chưa có quen với bóng tối đó. Khi mà nhìn kỹ lại nghe, đúng thiệt là em Vi đang đứng ở cầu thang các bạn. Và cái đầu của em á, nó đang dần chúi về phía trước. Nó trùng khớp với hình ảnh cái người phụ nữ đó, chuẩn bị xô em. May phước ơn trời các bạn, trời Phật phù hộ cho em này đó, là chú mới vội chạy lại, chú đỡ kịp em, chứ không là em cắm đầu xuống cầu thang, không gãy cổ thì cũng bể đầu mà chết rồi. May mắn là cứu kịp con của mình, cho nên là chú mới ẵm em đó đi vào trong võng và để canh cho em ngủ như bình thường. Và sau ngày hôm đó, gia đình em làm một cái cửa, gọi là một cái cửa gỗ á, ngay chỗ cầu thang để mà tránh trường hợp như lần trước. Và mẹ cũng có thỉnh một cái vòng bình an từ ở trên chùa xuống cho em đeo. May mắn nha, em vượt qua được cái kiếp nạn, giống như là người ta không có làm gì được em nữa. Cộng thêm việc là có một cái lá bùa hộ thân đó, nên là những cái câu chuyện về giấc mơ kỳ lạ về người phụ nữ kia hoàn toàn chấm dứt. Em không còn nằm mơ, nằm chiêm bao mộng mị, tất cả những gì liên quan hoàn toàn kết thúc. Tuy nhiên em vẫn rất là thắc mắc, không biết người này là ai. Tại vì sau này lớn lên em hệ thống lại đó, rõ ràng là em đi thăm mộ, xong rồi em thấy gió thổi qua, và trong cái tiếng gió có lẫn tiếng của cái người đó. Không biết đó có phải là người đi theo mình về nhà và ám mình không, hay là người phụ nữ ở trong nhà của mình sẵn. Lý do tại sao mà em lại suy nghĩ như vậy là do lúc mà bước vào cái căn nhà này nè, ngay đêm đầu tiên em ngủ á, ba mẹ em á thì có nghe thấy tiếng của một cái người con gái nào đó nha. Nghe sơ sơ kiểu là hỏi là ai vậy, ai vậy, sao vào đây vậy. Tất nhiên là trong cái trạng thái mà cô chú là bị bóng đè, người nó cứng đơ cứng ngắc hết trơn rồi, thì có nghe cái giọng nói đó, làm sao mà trả lời được các bạn. Nhưng mà cô chú cũng biết chắc chắn là cái miếng đất hoặc là cái căn nhà này nó có vấn đề, có thể là chủ cũ hoặc là như nào đó, hoặc là ai mà người ta chết ở đây lâu thì người ta coi đây là nhà của người ta. Cho nên qua ngày hôm sau, cô chú thì cũng làm ăn mà cúng nhiều lắm các bạn, và có khấn xin là thôi cho tụi tôi ở đây được bình an ha. Thì sau đó không gặp cái người phụ nữ này nữa, cho tới khi mà em vào thì em bị cái giấc chiêm bao đó. Và đến thời gian sau khoảng tầm độ 2 năm, khi mà em học lớp 5, chính bản thân em trực tiếp trải qua những chuyện tâm linh. Hôm đó em nhớ là một ngày như bình thường thôi. Em đi ngủ rất là sớm. Và như Nguyễn có nói là em này ngủ rất là dễ, vào giấc cực kỳ nhanh và ngủ một mạch thẳng cho đến sáng. Nhưng bữa đó em đang nằm mới ngủ được có một xíu à, đột nhiên em tỉnh giấc và vẫn cái cảm giác nó bồn chồn, nó khó chịu, nó rất là lo lắng và hồi hộp. Trong phòng ngủ riêng của em khi này có một cái đèn ngủ màu xanh nhạt để mà cho em có thể nhìn được lỡ giữa đêm mà tỉnh dậy đi tiểu hay sao đó. Thì lúc mà em mở mắt ra là em đang quay mặt vào trong cái tường, do cái giường của em là kê sát tường ha. Thì em ngồi em cử động cơ thể cho nó đỡ nó bị cứng á. Nhưng lúc mà em quay cái đầu nhìn ra bên ngoài nha các bạn, trời đất ơi là trời, cái chuyện này nó rất là ghê nè, nó tới bất ngờ dữ lắm. Lúc vừa mới quay ra thôi, trên giường đúng lý ra là có mình em nằm, nhưng bây giờ em thấy có một người nào đó, là một người phụ nữ tóc rất là dài đang nằm kế bên. Khi em quay đầu lại là cái mắt của em đó đập thẳng vào cái gáy của người phụ nữ đó, tóc tai dài rồi rủ rượi hết trơn. Trời trời ơi, trời trời trời, nó xảy ra quá bất ngờ đi. Em đúng là thứ điều là em muốn đứng tim em chết ngay tại chỗ luôn đó. Em mới kể là trong cái lúc đó em suy nghĩ những cái nó hỗn độn dữ lắm. Hồi đó giờ em nghe ta nói về ma quỷ là như thế nào đúng không, nhưng bây giờ trực tiếp em gặp mà nó lại còn đang nằm sát bên của em nữa. Má ơi, em cố gắng em niệm Phật trong đầu nha. Và may mắn là trời độ em trong những cái lúc này á, em giữ được tỉnh táo dữ lắm các bạn. Thay vì la vì hét lên ha, em mới nhẹ nhàng, thôi coi như là tôi không thấy gì hết nha. Bạn muốn nằm đó thì bạn nằm đi, tôi cho bạn nằm đó. Xong em mới quay đầu lại vào trong tường, nhắm con mắt và bắt đầu niệm Phật. Em niệm quá trời Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm quá trời niệm luôn. Mà may mắn là em ngủ lại được nha các bạn, em kệ luôn. Bây giờ muốn ngủ chung hả? Ngủ luôn chứ dần sao giờ. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi mà ba của em kêu em tỉnh dậy đó, em sực nhớ đến chuyện tối ngày hôm qua. Thì em mới nghĩ lại là trời đất ơi, sao hôm qua mình gan dữ vậy trời. Trời Phật phù hộ cho em nha, em còn nhớ ra để mà niệm Nam Mô A Di Đà đó, chứ không là cũng không biết như thế nào luôn. Và sẵn nói về cái chuyện mà Phật Pháp, về cái cơ duyên của em này nè, tại sao mỗi lần mà xảy ra chuyện thì em đều niệm Phật hết. Em bén duyên với Phật Pháp vào lúc mà em học cấp 3 các bạn. Em đậu vào trường chuyên của tỉnh, em này là ở Quy Nhơn. Và học trong trường chuyên thì các bạn biết rồi, ai cũng phải cố gắng và nỗ lực hết mình hết trơn. Cho nên là em stress dữ lắm, hầu như tối nào em về cũng thức tới khuya để học bài. Và lúc nào mệt quá thì mới đi ngủ thôi. Tuy vậy, cũng đến một khoảng thời gian nào đó, tự nhiên các em hay giật mình dữ lắm. Khoảng tầm 3 giờ sáng, và xung quanh em á, em cảm giác là có người nhưng mà em nhìn không thấy ai hết trơn. Do thời điểm đó là em lớn rồi, em có nhận thức và cũng biết bản thân của mình nhẹ vía, nên em hay bật chú Đại Bi vào cái khoảng thời gian mà em hay giật mình như vậy đó. Tuy nhiên, chuyện đêm nào em cũng bực dậy vào giờ đó làm cho em rất là mệt. Các bạn nào bị mất ngủ chắc hiểu cảm giác này ha. Và em cũng có nghe nhiều người nói là nếu như em cảm thấy có ai đó đi theo hoặc là quấy phá em, ý đây nói là vong vía hơn em, thì có thể nghe chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm thì mọi người hay kêu là thần chú mạnh nhất ở trong Phật giáo đó. Thì nói chung là có những cái người ta nói như vậy. Thì mở chú Lăng Nghiêm lên đi để cho họ sợ họ không theo. Ban đầu á, bản thân em thì cũng bán tính bán nghi dữ lắm, nhưng thôi giờ có kiểu là bây giờ không thử thì cũng chẳng còn cái cách nào hết trơn. Và cảm nhận đầu tiên của em khi mà nghe chú Lăng Nghiêm á, thứ nhất làm thấy sợ ngang, nhưng mà dần dà là cái cơ thể của em nó nhẹ đi và em chìm sâu và được trong cái giấc ngủ. Em có đi xem một số những cái giải thích hoặc là em cũng hỏi một số người đó, thì người ta kêu nếu như em mà có thế lực tâm linh đi theo quấy phá thì em nghe chú Lăng Nghiêm em sẽ cảm thấy sợ. Thôi bây giờ đây là cách giải quyết cứu cánh cho cái tình trạng sức khỏe và cái giấc ngủ của mình rồi, cho nên đêm nào em cũng nghe chú Lăng Nghiêm hết, mặc dù là cảm giác sợ nó vẫn còn. Và nhiều người nói với em đó, cái chú Lăng Nghiêm sở dĩ vì sao mà ma quỷ rất sợ, tại vì khi mà vong vía họ nghe, họ sẽ trải qua một cảm giác giống kiểu trả nghiệp vậy đó. Người ta sợ cái chú này lắm, cho nên sẽ tìm đủ mọi cách để quấy phá, để em không còn dám nghe nữa. Nhưng bản thân của Vi là hơi cứng đầu các bạn, và em có một cái niềm tin mãnh liệt vào Phật Pháp và vào Tam Bảo đó. Cho nên khi em chứng kiến những cái việc tâm linh hồi đón giờ, em luôn luôn chọn cái phương án là em sẽ đối đầu ha. Và thứ hai nữa, mặc dù em cảm giác là em sợ trong lúc mà em nghe chú, em cũng kệ luôn. Em nghĩ là bây giờ cố gắng mọi thứ nó cũng sẽ qua. Mỗi ngày, một chút xíu. Cái niềm tin vào Phật Pháp trong em á, càng ngày nó càng lớn hơn. Em quan niệm là trời Phật sẽ gọi là gia hộ độ trì cho mình. Và cứ như vậy, em nghe liên tục cho đến một lúc nào đó của năm lớp 11 mà em không có nhớ chính xác, thì mọi chuyện bắt đầu là nó chấm dứt hẳn rồi các bạn. Em không còn sợ nghe chú Lăng Nghiêm nữa, và cuộc sống của em á giống như kiểu là bước sang một cái trang mới. Em tinh tấn hơn nè, em học hành nó kiểu đầu óc giống như kiểu là nó sáng suốt ra luôn á. Em học hành đạt được nhiều những cái thành tích tốt, nhà em công việc thì cũng hanh thông thuận lợi hơn hẳn. Và bị Phật Pháp nhiệm màu, em rất là tin tưởng vào Phật Pháp ha. Nhà em thì có mẹ cũng theo đạo Phật luôn, cho nên là bình thường mẹ sẽ chỉ em những cái chùa nào á, ở ngay chỗ Quy Nhơn, Phú Yên, Bình Định nào, và dẫn em đi để mà cầu an rồi cầu phước, làm công quả cũng như là cúng dường. Và đây là kết thúc sự kiện thứ tư, qua đến sự kiện thứ năm. Câu chuyện này kể về một vị thánh mẫu ở chỗ em ha. Và năm lớp 11 đó, tầm cuối tháng 3 đầu tháng 4, khi này thì em đang phải đối mặt với kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nói về khả năng của em thì em tự tin vì năng lực của bản thân, nhưng em cũng không có chắc chắn là liệu là mình sẽ đạt được những cái thành tích như em mong muốn hay không. Và ở thành phố Tuy Hòa của em nha, khi mà người ta chuẩn bị đi thi cử, người ta hay lên núi Nhạn để mà cầu trên đó. Và ở trên nó có một vị thánh mẫu ha. Thánh mẫu này rất là thiêng luôn các bạn. Giống như trong Sài Gòn thì mọi người hay cầu duyên ở bên chùa Ngọc Hoàng, ngay chỗ Vũng Nhất đó. Thì ở ngoài người ta cũng có những cái nơi như vậy. Hầu như là cầu gì là sẽ 80% xảy ra, là dân ở ngoài Phú Yên của em nói ha. Hôm đó thì em có rủ cô bạn thân của em, hai người mới đi lên, hai bé là đi lên núi Nhạn nè, vừa đi dạo vừa vào thắp nhang để mà cầu. Và trời tháng 4 trên núi thì gió to nên là có hơi lạnh. Nhưng lúc mà em bước vào trong tới chỗ thờ thánh mẫu đó, em thấy nó ấm áp lắm các bạn. Em có giải thích qua một xíu là ở đó có hai bàn thờ, một bàn thờ to để mà thờ thánh mẫu Iana, và bàn thờ nhỏ hơn là của một cái vị thần nào đó mẹ không biết. Nhưng cả hai người này nè, hai vị này nè, đều là người Chăm hết trơn, do cái khúc đó ngày xưa là Chăm Ba ha các bạn. Và do em cũng đi lần thứ N rồi, cho nên em thắp nhang cầu quy trình đồ như nào là em biết hết trơn luôn. Và kể cả cách khấn mà người ta chỉ em như nào á là em cũng biết. Em khấn tên tuổi nè, khấn đúng thủ tục ha. Và khi cầu xong á, em mới vô tình em nhớ là mình không có đem gì trên người, cho nên em có giống như kiểu là em tính cúng dường vậy đó. Em có chắp tay và em nói thầm là nếu mà em được cái thành tích em mong muốn á thì em sẽ lên thường xuyên hơn và trả lễ bằng cách quyên góp tiền vô những cái thùng công đức như vậy ha. Và sau đó thiệt là em đạt được những gì mà em mong cầu, và em cũng tự dặn lòng là mình sẽ lên núi Nhạn sớm để mà trả lễ. Tuy nhiên sau đó thì bỗng dưng em quên ngang, quên mất sạch luôn các bạn, và bẵng đi sau một tháng. Em vẫn chưa lên đó để mà trả lễ nữa. Và tới một cái buổi tối, đang ngủ ngon lắm, nằm ngủ như bình thường à, em vẫn nghe cái chú Lăng Nghiêm ha. Thì tự nhiên em thấy là cái trong phòng của em á, xung quanh thì không có ai hết, nhưng em biết có một cái sự hiện diện, vì em gặp chuyện này nhiều lắm rồi. Em có thử cử động thì người em cứng đơ. Thôi xong, chúc mừng bạn là quay vào ô bị đè rồi đó. Em cố gắng em vùng vẫy nhưng không được các bạn. Và em thấy là có một cái người nào đó xuất hiện từ từ, giống như kiểu một cái bóng vậy đó, xuất hiện từ từ ở bên cạnh của em nha. Và người ta đưa tay nắm lấy cái bàn tay của em. Tuy nhiên bàn tay của người đó không có lạnh đâu, em cảm giác nó mát mát, giống như kiểu một cái luồng khí mà các bạn thổi, các bạn thử thổi hơi vào trong cái tay của mình á, thì cái cảm giác em diễn tả lại là như vậy. Và người đó đang chồm xuống dòm thẳng vào em, và bên tai văng vẳng một cái câu gì đó em không hiểu. Cái ngôn ngữ này nè là lần đầu tiên em được nghe. Và từ lúc người đó nắm tay của em đã liên tục em trì chú Lăng Nghiêm ở trong đầu, em đọc tầm đó khoảng 5 biến á thì em choàng tỉnh dậy. Mồ hôi mồ kê của em á nó nhễ nhại luôn. Nhưng quan trọng nhất là khi mà em dậy đó thì em thấy là em đang đắp chăn, nhưng mà cái mền nó phủ qua tới đầu rồi. Vậy thì tại sao khi đó em lại thấy hết toàn bộ trong phòng được? Nói chung em nhìn bằng con mắt thứ ba, hoặc có thể là em đang nằm trong một cái giấc chiêm bao nửa tỉnh nửa mê sau đó. Nhưng chắc chắn cái cảm giác vừa rồi á nó rất là thật. Và với vốn dĩ em là cái người yếu vía mà, không thể nào mà do em tự tưởng tượng hoặc là sao đâu. Cộng thêm một chuyện nữa nha, mặc dù hồi nãy cái người ta nói đó, cái ngôn ngữ này nó rất là lạ, lần đầu tiên em nghe, nhưng tự nhiên em hiểu được các bạn. Em cảm giác được là người này giận em lắm, kiểu giống như là tại sao hứa rồi mà không làm. Thì em mới giật mình, em nhớ là tôi chết cha rồi, mình hứa là mình đi lên làm công quả ở trên núi Nhạn đó để ấy trả lễ cho thánh mẫu, nhưng mình không đi. Cho nên lật đật mấy hôm sau em với cô bạn của em liền sắp xếp nha, đi lên núi Nhạn để mà xin lỗi và trả lễ như em đã hứa. Và hầu như tới bây giờ các bạn, mỗi tháng em đều lên núi Nhạn 2 lần, và lần nào em cũng vào trong cái chỗ ban thờ đó để mà em thắp nhang cầu phước cũng như là làm công đức, giống như kiểu là em quét dọn rồi em dọn dẹp cho nó sạch sẽ đó, coi như một cách để mà em trả lễ và tỏ cái lòng thành của mình. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ 5 của MV cũng như là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên cho anh Nguyễn cảm ơn em Nabi cũng như là em Vi ha, đã gửi về cho anh hai câu chuyện rất là thú vị để anh Nguyễn có cơ hội kể cho tất cả quý vị khán giả cùng nghe. Và nếu như mọi người yêu thích nội dung của video này, đừng ngần ngại like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để đăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và mọi người cũng đừng quên ha, địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện về ma quỷ, về thế giới bên kia của quý vị khán giả. Cô chú anh chị có thể gửi về cho Nguyễn qua địa chỉ email nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Các bạn nhớ là Nguyễn Nguyễn là hai chữ N ha. Nhiều bạn gửi không được á, là vì do các bạn đánh có một chữ N à, nó sẽ không có ra được đúng cái địa chỉ của Nguyễn Nguyễn đâu. Còn nếu không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link là Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.